Xích trái sát thủ, chương 22, U Linh của phố Fremont, góc truyện audio.com, khách sạn và sòng bạc Circus, nơi này không có ban ngày cũng không có ban đêm, một ngày 24 giờ, bất kể ngày đêm, mọi người đều có thể hưởng thụ bất cứ dịch vụ gì có thể dùng tiền để mua được, cho dù bạn cần cái gì, yêu cầu hoang đường như thế nào thì vẫn có đầy đủ. Đương nhiên có một số giao dịch cần phải tiến hành ở nơi bí mật, nơi này có bảo vệ trông coi, hơn một chục gã đàn ông với vóc dáng cường tráng vạm vỡ, bọn họ luôn sẵn sàng đá văng những kẻ không tuân thủ quy củ ở nơi này, nếu không may đối phương có vũ khí thì bọn họ cũng sẵn sàng để giết người. Đương nhiên đó là tự vệ hợp pháp, nơi này không tệ, một lát nữa ở đây, đúng, chính là đại sảnh kia sẽ trình diễn màn. Ngực trần, ngực của phụ nữ chẳng có gì đáng. Ngạc nhiên, nhưng cả trăm phụ nữ cùng nảy ngực về phía anh có thể tưởng tượng ra tình cảnh kia hay không? Nào là trang sức diêm dúa, quần áo bằng lông chim rực rỡ. Greg giang hai cánh tay, trong tay làm ra động tác gợn sóng mãnh liệt. Đàn ông có tiền khi nói đến mấy chuyện này thì vẻ mặt đều giống nhau, đây không phải là lần đầu tiên hắn đến đây nhưng vẫn rất thích nơi này, nghe hắn giới thiệu các thành viên trong đội tuy rằng đã đến nhưng chưa có thời gian xem các màn trình diễn như Jonathan thì bắt đầu hưng phấn mong chờ. U Linh, nhanh xuất hiện đi. Jonathan tự nói, không riêng gì mong chờ mà còn là tự tin, các thành viên trong đội của bọn họ đều đã sẵn sàng, chỉ cần U Linh xuất hiện thì sẽ hạ gục hắn. Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, nào chúng ta hãy uống trước một ly đi. Greg không hề lo lắng, có Feston ở đây thì hắn. Cần gì phải lo lắng, hiện tại vấn đề nên lo lắng là sẽ ăn cái gì cho tối nay. Greg và vệ sĩ của mình còn có Feston cùng với những nhân viên đi theo, gần 10 người tìm một nơi ngồi xuống, bọn họ nhanh chóng được chiêu đãi nhiệt tình. Ông chủ Greg Kada đã đến, trong một văn phòng, nhân viên quản lý báo cáo với người ở trong này. Chiếc ghế bọc da thật được xoay lại, Jai là một ông già, hắn là người có lịch sử điều hành khách sạn sòng bạc Circus này trong thời gian lâu nhất, hơn nữa không muốn tham dự vào những việc cạnh tranh địa bàn, mà Burley biết Greg Kada mà chết ở địa bàn của bà ta thì sẽ khiến bà ta gặp rắc rối, vì vậy mới ném phiền phức cho chúng ta. Hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Tập đoàn Kada làm sao lại chịu làm bia ngắm dễ dàng như vậy? Greg đã mời vệ sĩ còn yêu cầu FBI hỗ trợ. Nhưng Jai vẫn vì thế mà cảm thấy đau đầu, bọn họ muốn cái gì thì cứ thỏa mãn cho bọn họ, đừng làm cho chỗ này của tôi có người chết. Dạ, ông chủ, nhân viên quản lý định lui ra ngoài thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng nổ khắp bốn phía. Dài lập tức đứng lên, mau đi ra ngoài nhìn xem. Cảnh tượng bên ngoài vốn đang vô cùng náo nhiệt nhưng chỉ sau vài giây thì lập tức trở nên hỗn loạn, vài người đàn ông cầm súng vọt vào đại sảnh, trong tay cầm những khẩu tiểu liên mà bắn phá, người đàn ông bị bọn họ đuổi giết nhảy ra khỏi đám người, nhanh nhẹn phóng qua bàn đánh bạc. fynz.woodpress.com, sếp, đó là U Linh, Derek liếc mắt một cái liền nhìn ra bóng người đang băng nhanh. Đám người hỗn loạn, tiếng thét chói tai vang lên khắp tứ phía, mọi người ngồi núp xuống bàn, có ý đồ rời đi, Jonathan nhìn trái rồi phải để tìm kiếm mục tiêu, Derek thị lực của cậu. Tốt thật, chẳng lẽ cậu không nhớ tôi phải căn cứ theo lời miêu tả của sếp mà chỉnh sửa bức tranh hơn 10 lần hay sao? Vội vàng trả lời, Derek chuẩn bị tiếp cận mục tiêu nhưng đám đông lại đẩy hắn ra ngoài, hắn chen vào không được. Đừng nhúc nhích, ở ngay đây đợi lệnh, đừng để mục tiêu đánh lạc hướng. Đứng bên cạnh Greg Feston quan sát xung quanh, bình tĩnh hạ lệnh. Đánh lạc hướng, hóa ra đây là mục đích của U Linh. Các thành viên đội đặc nhiệm lập tức giữ nguyên vị trí để chờ lệnh, hai mắt nhìn chằm chằm Greg và những người ở xung quanh Greg, về phần hỗn loạn sẽ có nhân viên an ninh đến giải quyết. Jonathan, từ chỗ của cậu có thể tìm kiếm những nơi có khả năng tiến hàng ngắm bắn, mang người của cậu giám sát những góc này. Derek, chú ý những người khả nghi ở xung quanh để tìm ra U Linh. Hazer, chú ý tất cả các cửa ra vào, dẫn người tiến hành phong tỏa. Giả, Feston thu xếp từng việc, hắn không hề bị loạn nhịp, nếu đây là kế hoạch của phong triền nặc thì xem như kỳ vọng của hắn rốt cục đã thất bại. Vài người đàn ông cầm súng truy đuổi phong triền nặc, người chạy ở phía trước không hề quay đầu lại, các bàn đánh bạc ở phía sau bị đập nát, thẻ đánh bạc văng tung tóe xuống đất, có người quỳ rạp xuống đất để nhặt chúng nó một cách điên cuồng, một trận bắn nhau chắc chắn sắp diễn ra, không lâu nữa cảnh sát sẽ đuổi đến, khi đó sẽ càng thêm hỗn loạn. Đây là mục đích của phong triền nặc. Hắn nhìn ra suy tính của phong triền nặc cũng biết sự tình quả thật sẽ phát triển theo chiều hướng mà phong triền nặc đã suy tính, đến lúc đó đối phương có thể đục nước béo cò, nhưng chỉ cần hắn không rời Greg khỏi nửa bước thì người đàn ông kia có thể làm được gì? Lại đây, một tiếng quát to truyền đến từ một khu đại sảnh khác, trong đây có kính chống đạn. Dài cùng nhân viên quản lý chạy ra, nhìn thấy hết thảy biến hóa, hắn vội vàng tiến đến, Derek nhận ra hắn là ai, sếp. Người này tên là Jai Andrew Patrick, là chủ của nơi này. Hắn và Marbury không có giao tình, dẫn Craig đi theo hắn. Feston quyết định tin tưởng Jay, hơn nữa trải qua điều tra thì sức quyến rũ của Marbury đối với một ông lão gần 70 tuổi cũng chẳng có tác dụng gì. Đoàn người của Craig được dẫn về phía sau, đám đông vẫn đang hỗn loạn, tiếng súng bỗng nhiên dừng lại, không còn nhìn thấy bóng dáng của mấy người cầm súng, đồng thời người đàn ông bị bọn họ đuổi giết cũng mất tăm, một hồi hỗn loạn tựa hồ được bình ổn một cách kỳ diệu. Jay dẫn người tiến vào đại sảnh, nơi đây thường xuyên có những nhân vật quan trọng đến xem biểu diễn cho nên chúng tôi phải trang bị kính chống đạn, các anh ở trong này sẽ an toàn. Duy trì cảnh giác, phân phó các thành viên, Feston không hề lơ là dù chỉ một giây. FBI các anh chỉ tin tưởng người của mình thôi phải không? Người đàn ông ngạo mạn, Jay cau mày nhìn về phía Feston, anh chính là sếp ở đây. Anh có biết quyết định vừa rồi của mình rất nguy hiểm hay không? Tôi nhận ra đám người cầm súng đó, bọn họ là người Mỹ Latin, đám đàn em của Lai có rất nhiều người Mỹ Latin. Lai, là băng nhóm xã hội đen từng khống chế nơi này từ vài thập niên trước. Feston đã từng điều tra tình hình ở đây, chuyện này cũng có liên quan đến Marbury, thủ lĩnh của Lai mấy tháng trước đã chết, vì sao người của hắn vẫn còn tồn tại? Thủ lĩnh của Lai chết, hắn tên là Han Bolton, cha của hắn chính là người sáng lập Lai, thằng nhóc Han Bolton này đúng là xui xẻo, nhưng đàn em của hắn rất trung thành, đừng quên vài năm trước Lai đã khống chế thành phố này, con mụ Marbury kia, năm đó cha của mụ ta thành lập băng nhóm cực kỳ lớn mạnh nhưng vẫn thua dưới tay Lai, bất quá sóng sau xô sóng trước, hiện tại đến phiên Marbury chiếm thế thượng phong. Jay rất có hiểu biết về lịch sử, hắn chậm rãi nói, sở dĩ gọi là Lai bởi vì đó là tên của người sáng lập, hắn là bạn cũ của tôi, đáng tiếc đã chết. Thảo nào Jay và Marbury không đứng chung chiến tuyến, nhưng nói như vậy đám người Mỹ Latin này quả thật có lý do để truy đuổi Phong Triền Nặc. Feston nhớ rõ Phong Triền Nặc từng nhắc đến một nhiệm vụ ở Las Vegas. Là Phong Triền Nặc giết chết Han Bolton thủ lĩnh của Lai, đó là Marbury ủy thác nay đàn em của. Han Bolton muốn báo thù, chuyện này không nằm trong kế hoạch của Phong Triền Nặc mà là ngoài ý muốn. Suy nghĩ của Feston trở nên rối loạn, hắn đã từng suy đoán những phương thức mà Phong Triền Nặc sẽ sử dụng để lẻn vào nhưng không ngờ lại sử dụng cách này, U Linh kia cứ như vậy mà quang minh chính đại vọt vào đại sảnh, tặng kèm một màn hỗn loạn gà bay chó sủa. Hắn tiến vào vòng vây, càng có nhiều cơ hội để bắn chết Greg, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Mà hiện tại Feston lại biết chuyện này rất có thể không phải do Phong Triền Nặc làm ra. Hắn cau chặt mày, vẻ mặt tối tăm, chuyện này có cái gì đáng giá để cao hứng hay sao? Greg cảm thấy kỳ lạ, Derek cũng đang theo dõi vẻ mặt của Feston, dường như hơi nghi hoặc U Linh bị đuổi giết. Trùng hợp như vậy à, lúc này trong tai nghe có người nói thầm một câu. Một câu của Hazer thức tỉnh, hắn, đúng vậy, rất trùng hợp, với thủ pháp của U Linh thì hắn sẽ đánh trả, những người đó ở trước mặt hắn đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát thân, nhưng vì sao hắn không phản kích. Người đàn ông xảo quyệt, Feston không tức giận mà chỉ mỉm cười. Nếu không phải đầu óc của em vẫn còn thanh tỉnh, biết là anh đang cao hứng vì đã biết được quỷ kế của U Linh thì em còn tưởng là anh đang vui mừng vì U Linh vẫn chưa xảy ra việc gì. Greg dùng khuỷu tay thúc Feston, nụ cười của Feston rất kỳ lạ tuy rằng Feston vốn là kẻ khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Tôi đương nhiên rất vui, dù sao cũng là tội phạm của tôi, cậu ấy nên dừng trong tay của tôi hơn là bị băng nhóm xã hội đen giải quyết. Nói đến đây, Feston hiểu rất rõ những lời này gần như đúng sự thật nhưng không phải là đáp án chân thật nhất. Được rồi, dù sao em cũng biết, hiện tại hắn đã trà trộn vào đây, các anh tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút. Quan tâm đến Feston, hiện tại Craig bắt đầu có một chút khẩn trương. Rèm che trên sân khấu chậm rãi mở ra, vài vũ nữ tiến lên để diễn tập, bên ngoài rối loạn cũng không ảnh hưởng đến bọn họ, nơi này thật sự rất lớn, thiết bị cách âm cũng cực kỳ tốt. Jay vỗ vai Craig, cậu em, lo lắng cái gì, nơi này có ca múa tốt nhất, rượu ngon cùng với đàn bà, trừ phi cậu sợ hãi thì cậu có thể lập tức rời đi, bằng không thì cứ thưởng thức diễn xuất đi, đóng cửa lại, chỉ cần sát thủ xuất hiện trong thính phòng thì lập tức sẽ bị phát hiện. Đã đến giờ biểu diễn, nhưng chỉ có bọn họ là khách, đây là cơ hội rất hiếm thấy, một đại sảnh biểu diễn cực lớn, cánh cửa chuẩn bị khép lại, muốn xông vào đây thì U Linh chỉ còn lại duy nhất cơ hội này. Muốn, xem biểu diễn hay sao? Giọng nam trung duyên dáng dễ nghe hòa lẫn trong tiếng nhạc vừa được bật lên, đứng giữa các người đẹp trên sân khấu, giống như một vị vua su đăng, họng súng của U Linh toát ra tia lửa. P.S.E. hèm, anh cao hứng vì người ta an toàn chứ còn gì nữa. GT câu trả lời của anh cũng đã chứng tỏ rồi còn. Cách chương.